Chương 190: Uy lực của kích pháp. Ba cái khí tức dị thường hùng hồn từ giữa sân bằng bạc mở ra, nguyên lực ba động cường hãn giống như là thủy triều tràn ngập mà ra, khiến cho không ít người gần đó đều là hô hấp có chút khó khăn. Nguyên đan đại viên mãn cấp bậc này phóng mát ở khắp Viên Thành, tuyệt đối là thực lực đỉnh phong, nhưng mà hôm nay lại là có thêm ba vị một lần ra tay. Đối kháng này không biết, thấy không ít người có chút nhiệt huyết sôi trào. Rất nhiều người cũng muốn biết ba gã nguyên đan đại viên mãn cường giả liên thủ có thể mạnh cỡ nào. Lấy một địch ba, lâm động này tựa hồ mỗi lần lộ mặt thực lực đều tăng không ít. Trên kiến trúc xa xa, những người trung niên mặt trắng kia nhìn trong sân, trong mắt xẹt qua một chút vẻ kinh ngạc. Ba người của Nhạc Sơn đều là hạng người tâm ngoan thủ lạt, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, lâm động lấy một địch ba sợ rằng khó khăn. Nhằm đại sư nhíu mày nói: "Ha, cái đó còn chưa chắc. Mặc dù đứa trẻ này vẫn chưa bước vào tạo hình cảnh, nhưng ở trên người hắn ngay cả ta cũng cảm giác được một mùi vị nguy hiểm." Nam tử trung niên khẽ mỉm cười nói: "Ồ, nghe vậy Nhằm đại sư khẽ động, nhưng hắn rõ ràng người đứng trước mặt 2 năm trước đã thành công bước vào tạo hình cảnh. Không ngờ một cường giả như vậy cũng có thể nói. Xem ra thời gian 1 tháng ngắn ngủi này tiến bộ Lâm Động thật lớn." Ở phía sau hai người Tử Nguyệt, đôi mắt đẹp có một cái tia sáng kỳ quái, dương mắt nhìn giữa sân, nơi đây gã thiếu niên cuồng khoang cổ kích. Đối mặt với ba cái đại nguyên đàn đại viên mãn cường giả, bình tĩnh không sợ, phong thái như vậy làm cho người ta sợ hãi. Thật sự không ra tay giúp Lâm Động sao? Ở trong tổng bộ thương hội Vạn Kim, Huyền Tố nhìn phía ngoài cũng là nhíu lông mày lo lắng nói: "Lâm Động không phải hạng người lỗ mãng, yên tâm, nếu xảy ra việc gì ta nhất định ra tay." Hạ Vạn Kim trầm ngâm nói, lông mày của hắn khẽ nhăn lại. Tuy rằng luôn cực kỳ xem trọng Lâm Động, nhưng lần này đối với ba vị nguyên đan đại viên mãn liên thủ đối thủ, trong ánh mắt nóng lòng của vô số người, Lâm Động bị ba cái hơi thở hùng hồn bao trùm, sắc mặt bình tĩnh, nguyên lực ba động ở phía trên thân thể vẫn là bằng phẳng, không có bởi vì ba người liên thủ mà xuất hiện vẻ khẩn trương lo sợ. Ba gã nguyên đan đại viên mãn, cái này nếu đặt ở phía trước kia, có lẽ Lâm Động thật cảm thấy đau đầu. Chẳng qua từ sau khi tới cổ mộ phủ trở về, ở trong kiến thức đối kháng của với Lâm Lang Thiên Vương Viêm, mấy cái gã cường giả ở vương triều Đại Viêm cũng xem như là hiển hách lội danh. Nguyên đàn đại viêm mãn hiển nhiên không thể làm cho Lâm Động có chút kiêng kỵ. Đương nhiên điều này không phải là khinh thị mù quáng, mà chân chính năng lực đối kháng được. Lấy năng lực của Lâm Động hôm nay, tuy nói nếu đối chiến với Vương Viêm, bậc cao thủ bước vào tạo hình cảnh, cường giả có thể phá lệ khó giải quyết, nhưng mà phóng nhãn nguyên đan đại viêm mãn, hắn đã là dám nói hiện tại không ai có thể cùng hắn đối địch. Lần này tuy nói số người đối thủ không ít, nhưng kết quả khó có thể thay đổi. Giết! Ở giữa sân ba người Nhạc Sơn hơi thở không động nhất ngừng kéo lên, mà sát ý trong mắt cũng là tùy thời trở lên nhiều hơn. Thời khắc nào đó ánh mắt của ba người cơ hồ đều trở lên lành lạnh, nệm một bước chân đã hóa thành ba cái thân ảnh mơ hồ bạo phát ra thế công hùng hãn, khoảng khắc bao phủ toàn thân Lâm Động. Đối mặt với thế công sắc bén của ba người thi triển, Lâm Động cũng là cười không lùi mà tiến tới. Cổ kích trong tay đột nhiên vũ động, ba cái đạo kích ảnh xé rách không khí, bị bám vào một tiếng động âm bạo trầm thấp đối với yết hầu của ba người hung hăng mạnh mẽ mà đi. Leng keng đinh đàng, vũ khí trong tay ba người bị thuần nguyên cương khí cực kỳ hùng hồn bao vây, sau đó nhanh thật mạnh oanh kích tại mặt đất. Nghênh diện kích ảnh mà đến phía trên, thanh thúy cùng họa hoa trong khoảng thời gian khắc này bạo phát ra. Phanh! Đồng thời bạo ra còn có nguyên lực cực kỳ cuồng bạo đánh sâu vào. Trong phạm vi xung quanh 10 trượng còn có 3 người bị chấn động vội vàng rút lui. Cố kình phòng áp bách kia khiến cho bọn họ áp bức tới mức thở không ra hơi. Hừ! Đón đỡ một đạo công kích của Lâm Động, sắc mặt 3 người Nhạc Sơn lần nữa biến hóa. Cổ kích trong tay Lâm Động liền phảng phất một ngọn núi nhạc bình thường, mỗi lần công kích lực lượng đều là cực kỳ kinh người. Lúc trước Nếu không có ba người sớm chuẩn bị đem thuần nguyên cương khí thật mạnh bao trùm vũ khí, chỉ sợ lập tức đã bị Lâm Động chấn bạo vũ khí. Sơn Nhạc Quyền sắc mặt ngưng trọng, Nhạc Sơn đột nhiên thu đao phóng quyền, một quyền hung hăng oanh ra. Thuần nguyên cương khí trong cơ thể giống như núi lửa trong quyền này phun ra, sau đó thuần nguyên cương khí hùng hồn đúng là mơ hồ ngưng tụ thành hình dạng núi cao, áp bách một đạo kinh phong hỗn loạn thật mạnh, hùng hăng hướng về Lâm Động chụp xuống. Liệt địa rảo sát, lúc Nhạc Sơn ra tay, đồng thời trong cơ thể của Hàn Tông nguyên lực bạo dũng mà ra, đột nhiên một quyền hung hăng oanh trước mặt đất. Nguyên lực hùng hồn nhất thời lấy một cái loại phương thức kỳ lạ dung nhập mặt đất, sau đó mặt đất trước mặt đã bị trực tiếp xé rách. Lực đạo nguyên lực tựa như lốc xoáy mang theo lực lượng lớn bùn đất bay nhanh tới giao chiền, sau đó xé rách mặt đất hướng Lâm Động gào thép mà đi. Thế công ba người cơ hồ là trong chốc lát đã sắc bén cực độ, vừa lên một chút hai trọng sát chiêu hướng phía sát khí dày đặc, hiển nhiên định bằng tốc độ nhanh nhất hoàn toàn đánh chết Lâm Động. Ba người tuy nói đều là nguyên đan đại viên mãn, nhưng bởi vì thời gian tiến vào đã lâu, coi như là lĩnh ngộ một ít lực tạo hình, hôm nay toàn lực thi triển, uy lực kia phá lệ không tầm thường. Thế vậy không ít người đều là tâm thần chấn động. Lâm Động nhìn thấy công sắc bén trong đồng tử cấp tốc phóng đại, trên khuôn mặt cũng không có chút ba động. Cổ kích trong tay nhẹ nhàng chạm đất, một lát sau thần kích chậm rãi họa khuynh, cánh tay đột nhiên chấn động, tiếng động ong ong kỳ lạ đó là từ dưới cổ kích truyền ra, hào quang đỏ đậm lặng yên quanh quẩn. Thiên Lân Kích Pháp, Ngư Lân Kích, hai trong mắt bình tĩnh đột nhiên xẹt qua vẻ mặt biến đổi. Đối mặt thế công hung mãnh do ba người liên thủ, Lâm Động không chỉ có tạ không tạm lánh phong mang, ngược lại trong ánh mắt kinh ngạc phần đông mọi người đạp từng bước tiến tới, cổ kích trong tay nhất thời tuôn ra quang mang đỏ đậm, bất chợt một cái đạo này đại thịnh trực tiếp bay ra hóa thành một cơn con cá lớn đỏ đậm dữ tợn. Đây là tạo hình cảnh, nhìn con đại ngư dữ tợn thật lớn tựa như thật thể. Giữa sân nhất thời vang lên từng đạo âm thanh kinh hãi, nguyên lực Lâm Động biến hóa còn hơn cả ba người Nhạc Sơn, hiển nhiên muốn mạnh hơn mấy lần. Sao có thể? Nhạc Sơn đồng dạng bị chấn cho thần tinh hoảng sợ, lòng giống như là tạo lên một cái cự lãng thật mạnh. Là duyên cớ linh bảo trong tay hắn, thực lực chính của hắn không thể nào ngưng tụ ra công kích có thể cùng với tạo hình cảnh cương giả so sánh. Ánh mắt Hàn Tông âm trầm quát lớn, oành. Tại phía phần đông ánh mắt khiếp sợ, còn cự ngư dữ tợn dưới ngưng lực hùng hồn bao vây bốc lên trực tiếp hung hăng, cùng với thế công mạnh mẽ của ba người Nhạc Sơn va chạm vào nhau. Trong chốc lát, một cái đạo lỗ mạnh đột nhiên vang lên, ngay sau đó kình phong dị thường cuồng bạo mạnh mẽ quét ngang mở ra, không ít người ứng phó không kịp đều trực tiếp bị ném đi, bộ dáng thật là thảm hại. Bang bang, tại dưới cái con ngư cự dữ tợn như là thực thể cuồn cuộn, thế công ba người Nhạc Sơn cơ hội không thể làm được quá nhiều ngăn trở đã bạo liệt mà đi. Mà cự ngư sau khi trải qua một phen tiêu hao trở lên có chút ảm đạm như hư ảo, vẫn như trước mang theo một cỗ kích quang sắc bén hùng hăng đánh về phía thân thể ba người Nhạc Sơn. Phốc xích, thân thể tự mình nhận lấy cái cỗ công kích, ba người Nhạc Sơn mới hiểu được thế công đáng sợ như thế nào. Một ít phòng ngự phía trên thân thể cơ hồ là tức tức hỏng mất, trong cơ thể khí huyết bốc lên, một ngụm máu tươi nhịn không được bắn ra ngoài, mà thân thể ba người giống như là diều đứt dây bay ngược mà ra, cuối cùng thật mạnh mẽ văng trên đất. T nhìn thấy ba người Nhạc Sơn thế nhưng một chiêu của Lâm Động đều bị đánh bại trận, giữa sân cũng là vang lên âm thanh lãnh khí, đám người đến từ huyết lang bang sĩ khí đại giảm. Hưu, thân thể của Hàn Tông chật vật rơi xuống đất, quẹt vết máu khóe miệng, trong mắt hiện lên vẻ hung ác xẹt qua. Suy, cổ kích trong tay Lâm Động khẽ chạm mặt đất, ánh mắt nhìn với ba người chật vật rơi xuống đất, đột nhiên mày vừa nhíu, tinh thần lực mạnh mẽ cấp cho hắn cảm giác phá lệ linh mẫn. Hắn cảm nhận được có một đạo công kích cực nhỏ bé nhưng hàm chứa một cái cỗ hơi thở nguy hiểm đang nhanh chóng tiếp cận. Phanh, ánh mắt lóe ra, cổ kích trong tay Lâm Động đột nhiên hung hăng chống xuống mặt đất, một cái cỗ ba động ám kim bằng mắt thường có thể nhìn thấy bạo mở. Ngay lúc đó, chỗ mặt đất trước cách Lâm Động mấy trượng đúng là Lộ Mạnh mở ra một cái đạo quang mang ám kình, bị mạnh mẽ chấn bay khỏi mặt đất. Sau đó hào quang vừa chuyển, lấy một loại tốc độ cực kỳ kinh người xé rách không khí, mang theo khí tức sắc bén ngay tại Lâm Động, cũng khẽ phải động dung hướng Lâm Động bắn tới. Đinh, cổ kích bạo thứ mà ra, sau đó kích tiêm cấp tốc luân chuyển, tựa như biến thành một cái lốc xoáy thật mạnh, đem cái kia quang mang ám kim triền nhập trong đó, không ngừng hóa giải năng lượng này. Mà theo cái lốc xoáy hóa giải, đạo quang mang ám kim kia nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng biến thành một cái thanh chùy thủ nhỏ ước chừng cỡ ngón tay, cả vật thể vàng sẫm, hơn nữa che kín một lửa tầng răng cơ cực mịn. Phía trên thanh chùy thủ, Lâm Động cảm nhận được hơi thở cực kỳ sắc bén, thứ này cho dù là hắn bị đánh trúng cũng tuyệt đối sẽ bị đục ra một dòng máu tươi. Hơn nữa chính yếu thứ này chính là vô thanh vô tức, quả thực là tuyệt hảo vật dùng để đánh nén linh bảo hạ phẩm. Lâm Động vươn ngón tay kẹp lấy kim tiêm nhận răng cưa vẹn vẹn cỡ một ngón tay, một cái cỡ hơi thở rét lạnh làm cho bàn tay hắn khẽ run rẩy một chút, ngay sau đó trong mắt xẹt qua một chút vẻ kinh dị, sau đó cười tủm tỉm nhìn về Hàn Tông, mặt trắng bệch mỉm cười nói: không ngờ người lại có cái loại bảo bối thế này, một khi đã thế ta đây cũng không khách khí nữa. Lời nói vừa dứt, bàn tay hắn vừa lật, trực tiếp đem thanh chùy thủ răng cưa bỏ vào trong túi càn khôn. Nhìn thấy màn này, trước mặt Hàn Tông tối sầm, lại là một ngụm máu tươi văng ra. Thành mà Vân nhận chính là thứ quý giá nhất của Hắc Mãng Sơn hắn a. Chương 191 giải quyết. Ngay lúc bỏ cái cây đao nhỏ màu đen cho vào trong túi càn khôn, huyết ấn ẩn chứa trong đó bị tinh thần lực hùng hồn của Lâm Động giải trừ không còn. Ma Vân Nhận cảm giác được mối liên hệ giữa bản thân và Ma Vân Nhận đã tan biến hoàn toàn, sắc mặt Hàn Tống trở lên có chút xám quét. Trong những năm gần đây bọn chúng có thể hồ mưa gọi gió, thậm chí ngay cả cao thủ nguyên đan cảnh cũng không dám đắc tội với Hắc Mãng Sơn. Bọn chúng cho dù chỉ một chút, trong đó tuyệt đại đa số công lao chính là nhờ vào Ma Vân Nhận này. Tuy đây là linh bảo hạ cấp, nhưng cũng dùng để đánh lén có hiệu quả vô cùng tuyệt diệu. Nếu như có một người nào đó không cẩn thận, cho dù là cao thủ nguyên đan đại viên mãn đi nữa cũng rất có khó khả năng thoát khỏi một nhát chí mạng. Chỉ là Ma Vân Nhận ngày thường vẫn được coi là đại công lao này, hôm nay không ngờ gặp phải trở ngại không nhỏ, không chỉ đánh lén bị Lâm Động phát giác ra trước mà còn xóa sạch hết ấn ký lưu lại trong đó. Như vậy bọn họ căn bản đã mất đi vũ khí lợi hại. Lập tức tia máu màu đỏ trong mắt dần hiện ra: chém giết tên khốn khiết này cho ta. Ngay lúc hai tên Hàn Tống sắc mặt xanh xám, Nhạc Sơn cũng lau đi vết máu lơi khóe miệng, không lo nhiều đến kinh sợ mà công kích mạnh mẽ lúc nãy của Lâm Động tạo lên lớn tiếng quát. Hắn rất rõ ràng lần này nếu như thất bại, e rằng quả thực không có ngày trợ mình, liều một phen may ra còn đường sống, nếu không liều vậy thì coi như chết chắc. Bang, Nhạc Sơn có thể trở thành bang chủ của Huyết Lang Bang đương nhiên cũng có chút quyết đoán. Tiếng quát vừa mới ra khỏi miệng, lập tức xuất trận đầu tiên. Hắn rõ ràng thế công lúc nãy của Lâm Động tất nhiên đã khiến cho hai người Hàn Tông Hàng Thịnh có e dè đề phòng. Nếu như hắn lúc này lại thể hiện ra sự thoái lui nào, e rằng hai tên này trốn còn nhanh hơn bất kỳ người nào khác. Mà đến lúc đó mất đi sự tương trợ của hai người này, chỉ một mình hắn đương nhiên không thể nào tạo thành mối uy hiếp đối với Lâm Động. Cũng như Nhạc Sơn dự liệu, với lỗi đau mất mắt mà Vân Nhận, trong mắt hai người Hàn Tông Hàn Thịnh lúc này lội lên từng tia máu đỏ. Do đó khi thấy hắn không sợ chết liều lên, trong lão tuôn đến một dòng khí nóng, dậm chân bắn thân lên, nguyên lực hùng hồn chuyển động một lần nữa bổ về phía Lâm Động. Bàng bàng, ba người tuy nói là ngoan cố chống lại, nhưng có lúc đối diện với trước mặt thực lực chân chính, cái gọi là sự ngoan cường cũng không hề có tác dụng. Do đó thân ảnh xông về phía trước của ba người vừa mới tiến đến gần Lâm Động khoảng một trượng, liền bị kích ảnh sắc bén đẩy lùi một cách chật vật, thậm chí đến trên ngực đều bị để lại vết máu. Máu tươi thẩm thấu ra ngoài ướt hết cả lửa áo. Ngoài sân những cái ánh mắt nhìn Thiếu Liên dường như đang chuyển động liên tiếp, như chưa hề có biểu hiện di chuyển quá lửa bước. Chỉ dựa vào một thanh trường kích trong tay khiến ba người Nhạc Sơn bước đến mức vô cùng chật vật. Trong mắt mọi người hiện lên sự kinh hãi ghê gớm. Ở đây không ít người vẫn được coi có thể nhớ được Lâm Động lúc đầu vì muốn đánh bại một cái ngụy thông, chính là chiến thắng một cách cực khổ, nhưng hôm nay chỉ với thời gian ngắn ngủi một năm đã trưởng thành tới mức này. Nếu như ngụy thông kia Dưới Cửu Tuyền biết được e rằng cũng cảm thấy an ủi. Trận thua đó hắn thua không oan uổng. Phốc, giữa sân ba cái đạo thân ảnh một lần nữa chật vật bay ngược, phun ra ba đường máu dài một trượng trên mặt đất. Lần này đợi đến khi bọn chúng một lần nữa dãy giụa đứng lên, lại không có vẻ hung hãn. Lúc lấy sâu trong ánh mắt bắt đầu xuất hiện vẻ sợ hãi, bởi vì liên thủ tiến công một cách liều mạng, cả ba bọn chúng lại không hề khiến cho Lâm Động Lửa bước lùi. Ngược lại, thân thể trên bọn người chúng dưới sự đối kháng lại là càng lúc càng nhiều. Nhìn thanh trường kích trong tay gã thiếu niên với nét mặt bình tĩnh, trong lòng ba người Nhạc Sơn hiện lên một cái ý nghĩ chịu thua. Hiển nhiên thực lực đối phương cho dù ba người liên thủ đều không thể nào đạt được bất kỳ hiệu quả, vẫn là để lại tai họa. Trong lòng Nhạc Sơn tràn đầy khổ sở, tuy hắn sớm muốn xử lý Lâm Động nhưng lại đánh giá thấp sự trưởng thành của đối phương, vốn tưởng rằng cho dù Lâm Động thiên phú bất phàm, muốn đạt đến mức uy hiếp của hắn cũng cần một khoảng thời gian trên 2 năm, nhưng hiện tại trước mặt lại khiến cho hắn hiểu rằng hắn đã đem thời gian khoản này kéo ra gấp mấy lần. Hai vị, hắn tất nhiên không chống đỡ được bao lâu, chỉ cần chúng ta tiếp tục tất nhiên có thể đánh chết hắn. Ánh mắt lóe lên, Nhạc Sơn đột nhiên quát lớn một tiếng lần nữa. Mà ngay lúc quát lên tiếng quát khỏi miệng, thân hình Nhạc Sơn một lần nữa cuồng bạo bắn lên. Bên cạnh hắn, hai người Hàn Tông Hàn Thịnh cũng theo lên như một phản xạ có điều kiện. Có điều, ngay lúc thân hình hai người xông lên, bọn chúng đột nhiên phát hiện thân hình Nhạc Sơn trực tiếp quay người bay ngược về hướng khác. Cảnh tượng này khiến cho đám người Hàn Tông Hàn Thịnh khẽ sửng sốt, lập tức đầu óc dần bình tĩnh trở lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tên khốn kiếp, trong miệng hai tên đó tức giận mắng một tiếng. Tên Nhạc Sơn này hiển nhiên muốn dự định trốn, mà để cho hai người bọn họ làm bia đỡ đạn. Hành động thế này trước đây chính là việc mà hai bọn huynh đệ chúng thích làm nhất, không ngờ hôm nay lại cũng có thể liếm trải mùi vị này. Bọn chúng đối với Nhạc Sơn tuy rằng có chút quan hệ, nhưng muốn để bọn chúng chết vì hắn còn cách một bước rất xa. Cho nên sau khi thấy Nhạc Sơn trốn chạy, hai người chúng không hẹn mà đồng thời gập người xuống, vừa muốn chạy trốn một đạo thân ảnh lướt qua từ đỉnh đầu, kình phong sắc bén đột nhiên mà tới, cuối cùng bổ mạnh vào ngực hai tên nó. Phốc suy, sức mạnh đáng sợ trong chốc lát bổ xuống, hai người Hàn Tông Hàn Thịnh lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí đến cả ngực bị dập nát, sau đó bay ngược về phía sau rớt xuống bên trong phạm vi tổng bộ thương hội Vạn Kim, nằm trên mặt đất toàn thân co quắp, máu tươi tràn ra giống như là hai con chó chết. Trói lại, nhìn thấy hai tên bị đánh gần như bè bét, khóe mắt Hạ Vạn Kim khẽ co lại, lập tức liền có người thương hội Vạn Kim tràn lên cột chặt hai người Hàn Tông Hàn Thịnh lại. Tên Lâm Động này thật đáng sợ, lấy một trọi ba có thể chiếm được thượng phong một cách tuyệt đối. Thực lực này trong Nguyên Đan Đại Viên Mãn còn ai là đối thủ của hắn? Nhìn thấy Hàn Tông Hàn Thịnh bị bắt không có chút lực phản kháng, lòng của Hạ Vạn Kim cũng than lên một tiếng, trào sâu một cảm giác. Lúc đầu công sức đầu tư trên người Lâm Động đích thực là không gì chính xác bằng. Tên Nhạc Sơn đó lại muốn thoát thân rồi, Huyền Tố đứng một bên nói, đôi mắt đẹp nhìn về cách đó không xa, đột nhiên nói, tuy là lần này nếu thất bại, Huyết Lang Bang tất nhiên không còn tồn tại, nhưng nếu để cho Nhạc Sơn trốn thoát, vậy cũng là phiền phức không nhỏ. Suy cho cùng, tên này trong Viêm Thành có khá nhiều tay chân, có sức hiệu triệu không nhỏ, nếu như thoát được khó tránh khỏi bị đại họa. Lâm Động sẽ không cho hắn thoát đâu, Hạ Vạn Kim ngược lại bình tĩnh. Từ thủ pháp ứng đối với Ngụy Thông và Quỷ Xiêm mà thấy, ông hiểu được tâm tính tuyệt đối không thả hổ về rừng của Lâm Động. Và lại ngày sau sự uy hiếp của Nhạc Sơn mạnh hơn so với đám người Ngụy Thông khá nhiều, Lâm Động tuyệt không để cho hắn trốn thoát một cách thuận lợi, ngày sau sẽ gây đến rắc rối. Nghe vậy, Huyền Tố cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức gật đầu. Trong lúc hai người nói chuyện, thân hình Nhạc Sơn đã rất nhanh xuyên vào khu vực bên này, mà trong lúc hắn chạy trốn, đám người Huyết Lang Bang cũng tứ tán đào vong, nhất thời khu vực vô cùng hỗn loạn. Mà tên Nhạc Sơn đó nhân lúc này vội vàng phóng chạy thật xa. Ánh mắt Lâm Động nhìn về phía thân ảnh đang nhanh chóng chạy trốn, sắc mặt bình thản. Một thanh kiếm lướt tới phía chân, sau đó cơ hồ dần lâng lên, nhưng sau đó chỉ dừng lại giữa không trung, vốn không có ý định tiến đến phía trước truy kích. Cử động của Lâm Động tuy rằng khiến một số người ngạc nhiên, nhưng xét thấy thực lực hung hãn mà hắn thể hiện lúc này, không có kẻ nào dám nghi hoặc điều gì. Trong lúc hỗn loạn kia, thân ảnh Nhạc Sơn càng lúc càng xa. Lát sau đợi hắn trong đám hỗn loạn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nghiêng đầu qua, thấy Lâm Động đang đứng ở không trung, trong ánh mắt mang theo vẻ dữ tợn. Tiểu tử thối, người đợi đó cho ta, người hủy Huyết Lang Bang của ta, Nhạc Sơn ta phải làm cho người nhà tan cửa lát. Nhạc Sơn thấp giọng thâm độc tự nói. Đương nhiên, ngay lúc này đầu hắn đang quanh quẩn ý nghĩ thâm độc đó, nhưng tốc độ hắn không hề chậm lại, thoáng chốc đã hiện ra ngoài xa cách đó mấy trượng. Bang! Nhưng mà ngay khi Nhạc Sơn bước ra khỏi đám hỗn loạn, gần 10 trượng, khu đất trước mặt hắn đột nhiên lộ ầm lên. Trong khi đá vụn bắn tung tóe, một đạo hắc mang mà mắt thường khó có thể cảm giác ra được xẹt qua khoe mắt trong mơ hồ, mang theo mùi vị của sự chết chóc. Ngay lúc tia hắc mang đó lướt qua khóe mắt, cả người Nhạc Sơn liền dựng tóc gáy. Kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm khiến cho hắn liều mạng vận động nguyên lực trong cơ thể, ngay trước mặt hình thành một cái luồng nguyên lực hộ thuẫn yếu ớt. Phốc phốc, mảng quang nguyên lực hộ thuẫn mới hình thành, chưa đợi Nhạc Sơn thở phào nhẹ nhõm, tia hắc mang đột nhiên lao tới. Tiếp theo đó, lớp hắc mang nguyên lực tưởng chừng như rất kiên cố, trong nháy mắt tan vỡ. Tốc độ vỡ tan của màn nguyên lực nhanh chóng đến mức khiếp sợ, chỉ vỏn vẹn trong tích tắc, xé lát lớp nguyên lực phòng ngự cuối cùng, xuất hiện ngay trước mặt Nhạc Sơn, khuôn mặt bao trùm bởi sợ hãi. Đừng, sự công kích quá nhanh. Nhìn thấy khí đen nhanh chóng phóng lớn trên nhãn đồng, giữa cổ họng của Nhạc Sơn cũng là vội vàng truyền đến âm thanh van xin. Suy, giọng nói vừa mới tới miệng, một cái đạo âm thanh rất nhỏ vang lên, luồng khí đen trực tiếp từ cổ họng của hắn xuyên qua, mang theo những dòng máu bắn ngược tung tóe. Cơ thể của Nhạc Sơn cũng ngay lúc này trở nên cứng ngắc lại. Bàng, cơ thể Nhạc Sơn chầm chầm đổ xuống, cuối cùng gục trên mặt đất. Âm thanh trầm thấp khiến cho không ít ánh mắt đổ dồn về phía này. Sau đó bọn họ nhìn thấy Nhạc Sơn nằm trong vũng máu, âm thanh trong miệng gần như trong giây lát bị ngắt đoạn, trên sân đột nhiên im lặng. Nhìn thấy thi thể dần đông cứng trở nên lạnh lẽo, đầu óc tất cả mọi người trống rỗng. Một cái cao thủ lợi hại tại Viêm Thành trong gần 10 năm, bang chủ Huyết Đăng Bang hôm nay chết dễ vậy sao? Trong cái không khí im lặng của toàn trường, Lâm Động đang đứng giữa không trung, lòng bàn tay khẽ nhấc lên, luồng khói đen đó bay vút trở lại, cuối cùng hóa thành một thanh đao có răng cưa màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đây chính là linh bảo hạ cấp lúc trước khi lấy được từ trong tay hai tên Hàn Tông Hàn Thịnh mà Vân nhận. Hiệu quả không tệ, Lâm Động cúi đầu nhìn vật trong tay, khóe miệng hiện lên vẻ cười. Đối tượng từng được coi là mối uy hiếp lớn nhất của hắn, hôm nay cuối cùng đã giải quyết một cách triệt để rồi. Chương 192, Huyết Lang Bàng bi thương. Tin tức Nhạc Sơn bị đánh bại nhanh như gió quét qua hiện trường, đám nhân mã Huyết Lang Bàng còn lại đấu trí dường như biến mất trong chốc lát, sự hung hãn khi nãy biến mất sạch sẽ, thay thế bây giờ chỉ là sự khủng hoảng vô cùng. Ai lấy điều rõ ràng, Huyết Lang Bàng mất đi Nhạc Sơn sẽ không còn chỗ đứng ở Viêm Thành, thậm chí tiếp theo đó là sự truy bắt của đám người Thương Hội Vạn Kim, e rằng bị xóa sổ hoàn toàn ở Viêm Thành này. Thế lực lợi hại đứng vững Viêm Thành hơn mười mấy năm, hôm nay cuối cùng bị sự suy tàn hoàn toàn. Mà người khởi xướng lên thảm cuộc này lại chỉ là một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi. Nhìn thân ảnh tay cầm thanh trường kích dần dần hạ xuống, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được một luồng sát khí trên cơ thể hắn toát ra. Trong đôi mắt đó lộ ra vẻ sắc bén, khiến cho kẻ khác phải khiếp sợ. Với thực lực một người đối kháng với ba cao thủ Nguyên Đan Đại Viên Mãn mà chiến thắng, thực lực này thử hỏi trong Viêm Thành còn ai có thể địch nổi. Ngay khi thân ảnh Lâm Động hạ xuống, tất cả đám nhân mã Huyết Lang Bang đều bắt đầu chạy toán loạn. Ngoài một số tên có chút danh vọng của Huyết Lang Bang đang dốc sức chống cự lại, đại đa số bọn họ đều bị bắt đầu là chạy trốn. Mà cơ hội hiếm có này, Thương Hội Vạn Kim đương nhiên không dễ dàng bỏ qua. Đại môn của tổng bộ Thương Hội Vạn Kim nháy mắt mở ra, đám người Thương Hội Vạn Kim từ sớm đã chịu ấm ức ảo ra như thủy triều, vẻ mặt đầy sát khí truy kích đám nhân mã đang chạy tán loạn của Huyết Lang Bang. Những cái tên ngoan cường chống trả trực tiếp bị luồng sóng này dìm chết. Cái chết của Nhạc Sơn chính là một minh chứng rõ ràng cho cái gọi là binh bại như núi đổ. Nhìn Huyết Lang Bang có vẻ như kiên cố không gì phá vỡ, lại chỉ trong vài phút ngắn ngủi quân tướng tan rã, dưới cái sự truy bắt đến cùng của Thương Hội Vạn Kim đã là tử thương thảm trọng. Đối với việc truy kích của đám nhân mã tàn dư của Huyết Lang Bang, Lâm Động không hề có hứng thú gì. Những cái việc này Thương Hội Vạn Kim giải quyết thỏa đáng, không cần hắn phải lo. Bước chân hắn chậm chậm bước tới bên cạnh Nhạc Sơn đang nằm trong vũng máu, ánh mắt nhìn cái người từng là một trong những bá chủ của Viêm Thành, ánh mắt lướt qua đầy sự hững hờ. Hắn rất rõ thủ đoạn của tên này, cho nên lần này hắn tuyệt không để cho tự do thoát thân một lần nữa. nếu không thì phiền phức vô cùng. Ngay lúc Lâm Động quan sát thi thể Nhạc Sơn, đám người Lâm gia phía sau nhanh chóng tiến qua, nhìn thi thể dần lạnh ngắt, trong đó hiện lên vẻ chấn động. Thực lực của Động Nhi đã đến mức chúng ta không phải đối thủ của nó rồi. Lâm Chấn Thiên vuốt chỏm râu, nhìn Lâm Động đang kế bên, sắc thái trên mặt đã là sự vui mừng, tự hào không cách nào biểu hiện được. Ông phấn đấu hơn nửa đời người cũng chẳng qua có thể khiến cho Lâm gia có được một chỗ đứng ở trấn Thanh Dương. Nhưng mà từ sau khi Lâm Động xuất hiện, mới chỉ khoảng thời gian chưa tới 2 năm, Lâm gia có được địa vị như thế này ở Viêm Thành, nếu so với trước kia tất nhiên là chuyện không thể nào tưởng tượng. Đám người Lâm Khang cùng một bên gật đầu cười nói, xem ra chuyến đi cổ mộ phủ này Động Nhi cũng thu được thành quả không nhỏ. Lâm Động cười cười, bàn tay lật lại, đem cái thanh lân cổ kích cho vào túi càn khôn, nghiêng đầu nhìn về Lâm Chấn Thiên, Lâm Kiếu khẽ trầm ngâm nói, ra ra, lần này sau khi giải quyết xong Huyết Lang Bang còn sẽ rời khỏi Viêm Thành một khoảng thời gian. Rời đi? Đi đâu? Nghe thấy thế, bọn người Lâm Chấn Thiên nhất thời ngẩn người. Đến nơi có thể khiến con trở nên mạnh hơn. Lâm Động trầm ngâm một lúc nói, nếu như không trải qua chuyện cổ mộ phủ, có lẽ hắn vẫn ở lại nơi này đợi tộc hội gia tộc 1 năm sau đó. Đến lúc đó, hắn trong mắt Lâm Lang Thiên vẫn là một cái con kiến mà thôi. Hắn của lúc đó cho dù đi khiêu chiến với Lâm Lang Thiên, hiệu quả đạt được chẳng qua chỉ giống như những gì Lâm Khiếu năm đó gặp phải. Đó là điều mà hắn không muốn nhìn thấy. Muốn đánh bại Lâm Lang Thiên đã là chuyện hắn mơ ước từ rất lâu. Khi hắn còn nhỏ, khi thấy khí thế hằng hái của phụ thân đã trở thành mục tiêu lòng hắn. Chuyện cổ mộ phủ chẳng qua là nâng tầm mục tiêu lần này mà thôi. Từ mức độ nào đó mà nói, Lâm Động còn phải cảm ơn Lâm Lang Thiên vì đối phương đã khiến cho hắn hiểu được sự khác biệt giữa hai người. Có lúc biết được khoảng cách chênh lệch giữa hai người vốn không đáng sợ, điều đáng sợ là bản thân mình biết được đã không còn cách nào cứu vãn được nữa. Điều may mắn là Lâm Động trước khi đến cái bước không thể nào cứu vãn đã phát giác ra được khoảng cách đó. Điều đó khiến cho hắn có cơ hội có thể đuổi kịp. Và lại, hắn cũng nói qua, hắn phải đánh bại Lâm Lang Thiên trong đại hội tông tộc đó. Trước mặt tất cả mọi người đánh bại một cái thiên chi kiều tử của vương triều Đại Viêm. Vì thế phải đưa ra sự lỗ lực gấp bội và phải trải qua một cái giá cực kỳ lớn. Động Nhi xảy ra chuyện gì rồi? Có phải lần này đến cổ mộ phủ bọn họ khi dễ con không? Thần làm cha của Lâm Động, Lâm Khiếu hiện nhiên hiểu rõ tính cách đứa con mình, ánh mắt vừa lướt qua cau mày nói, cha không có gì, chỉ là Viêm Thành đã không còn thích hợp với con hiện giờ. Lâm Động cười nói, hiện tại hắn đã trưởng thành, có một vài việc tự bản thân gánh vác, với lại những xung đột của hắn với Lâm Lang Thiên, cho dù bây giờ nói ra Lâm Khiếu ngoài việc phẫn nộ cũng không có cách nào khác. Lâm Khiếu nhìn chằm chằm Lâm Động một lúc, sau bàn tay vỗ mạnh vai của hắn, chậm rãi nói, bất luận quyết định của con là gì chúng ta không có ý kiến. Có điều con phải nhớ rằng, cho dù con có ở đâu trải qua bất cứ việc gì, chỉ cần con trở về, nơi này sẽ là nhà của con. Mọi người cũng không phải là cường giả mạnh nhất, nhưng chí ít vì con mà dốc hết sức mình. Nhìn thấy vẻ trịnh trọng của Lâm Khiếu, Lâm Động chợt cảm thấy ấm áp trong lòng. Hắn gật đầu cười nói, yên tâm đi cha, tộc hội gia tộc 2 năm sau con sẽ về đúng lúc. Đến lúc đó sự sỉ nhục năm đó cha phải chịu, con sẽ đòi lại cho cha. Câu nói phía sau cũng không có rời khỏi miệng mà vang lên trong lòng Lâm Động. Ngày đó hắn muốn mọi người của gia tộc Lâm Thị đã chế giễu cha mình biết rằng lợ của cha con sẽ đòi. Đám người Lâm Kiếu một bên nghe thấy Lâm Động dự định rời khỏi cũng là có chút luyến tiếc, có điều cũng không ngăn cản, đều vỗ vai đối phương, nói những lời khiến cho hắn nghe mà ấm lòng. Lâm gia tuy rằng không lớn mạnh như gia tộc khác, nhưng lại có sự chân tâm mà những nơi khác không hề có. Lâm Động tiểu hữu, khi đám người Lâm Động và Lâm Kiếu đang nói chuyện, Hạ Vạn Kim cũng dẫn theo đám người trong Vạn Kim Thương Hội vội vàng bước qua, sắc mặt ngưng trọng, không người cúi xuống bái Lâm Động một cái. Lâm Động tiểu hữu đại ân không thể nào một lời cảm tạ, người đã giúp Vạn Kim Thương Hội ta không ít, ngày sau chỉ cần có chuyện gì cần tới Thương Hội Vạn Kim, chúng ta tận lực ra sức, tuyệt không do dự. Vẻ mặt Hạ Vạn Kim vô cùng nghiêm túc, trầm giọng nói, nếu như lúc trước đây thực lực Lâm Động thi triển cùng với tiềm lực khiến cho lão cảm thấy có giá trị đầu tư, thì hiện tại năng lực của Lâm Động thể hiện ra đã đến mức khiến hắn phải ngưỡng mộ ngước nhìn. Lấy một trọi ba nguyên đan đại viên mãn, giết chết một, đánh trọng thương hai tên. Chiến tích này cho dù là bản thân hắn đều là kinh hãi đến mức tim đập loạn. Hắn còn nhớ rõ ngày đầu tiên nhìn thấy Lâm Động, đối phương vẫn chưa tới cái cảnh giới thiên nguyên cảnh. Mà hiện tại với thực lực của Lâm Động, e rằng muốn xương danh vương Viêm Thành này cũng không phải là chuyện không thể. Hà hà, hạ hội trưởng khách khí rồi. Lúc đầu đều nhờ vào sự chiếu cố của thương hội Vạn Kim và Tố Tỷ. Hôm nay quý thương hội gặp lại, Lâm Động ta đương nhiên phải toàn sức tương trợ. Lâm Động mỉm cười nói. Phía sau Hạ Vạn Kim, khuôn mặt xinh đẹp của Huyền Tố cũng hiện lên nét cười dịu dàng. Thương hội Vạn Kim có thể có được mối quan hệ như này với Lâm Động, phần lớn nhờ vào công lao của làng, mà năng lực và tâm tính của đối phương đích thực chưa từng làm cho làng thất vọng qua. Hạ hội trưởng, sau sự việc này không lâu, ta có lẽ rời khỏi Viêm Thành một khoảng thời gian, đến lúc đó mong rằng ngài có thể giúp ta chiếu cố Lâm gia một chút. Ồ, ngươi muốn đi xa? Nghe vậy Hạ Vạn Kim cũng ngẩn người, mặt lộ vẻ luyến tiếc không muốn, nhưng cuối cùng hắn cũng không nói gì thêm, trịnh trọng gật đầu. Ngươi yên tâm, chỉ cần thương hội Vạn Kim của ta ở Viêm Thành một ngày thì tuyệt đối sẽ là đồng minh vững chắc của Lâm gia. Tới bước này rồi, tiềm lực của Lâm Động không còn gì hoài nghi. Cho dù hắn có rời khỏi Viêm Thành, nhưng cũng sẽ có một ngày phải trở về, mà đến lúc hắn trở lại cũng không biết hắn đã mạnh đến mức nào. Điều này đối với thương hội Vạn Kim bọn họ mà nói là một cái trợ lực ngầm cực lớn. Nhạc Sơn đã chết, Huyết Nàng Bàng danh tồn thực vong. Có điều suy cho cùng, lạc đà chết đói vẫn là lớn hơn ngựa mập. Nếu như mọi người không để ý cũng là sẽ để lại không ít phiền phức. Lâm Động mỉm cười, sau đó liếc qua thi thể dưới đất nói. Ha ha, Lâm Động tiểu hữu yên tâm, tàn dư Huyết Lang Bang ngày sau tuyệt đối không xuất hiện trong Viêm Thành đây nữa. Hạ Vạn Kim cũng là người tinh minh, hắn cũng biết Lâm Động phải đi ra, nhất định không yên tâm về Lâm gia. Mà hôm nay hắn hủy diệt Huyết Lang Bang, nếu như đám tàn dư đó vẫn còn mang thù hận, nói không chừng sẽ ngầm hãm hại Lâm gia. Cho nên ông liền vỗ ngực cười nói. Nghe vậy Lâm Động mới gật đầu cười. Nếu đã vậy thì làm phiền Hạ hội trưởng. Còn về phiền hai cái tên hắc mãng xưa đó, cũng không thể để cho bọn chúng tiêu diêu tự tại được. Nghe thấy cái lời nói tựa như là mây trôi gió nhẹ, lòng Hạ Vạn Kim cũng khẽ run. Hắn nghe ra được Lâm Động hiển nhiên không muốn tha cho hai tên Hàn Thịnh Hàn Tông đó, tránh cho thả hộ về rừng. Việc này để ta xử lý. Hai mắt Hạ Vạn Kim khẽ nhắm, chợt nhẹ giọng nói. Đa tạ, việc ở đây coi như đã xong. Vậy ta về trước, nếu như có chuyện gì tới Lâm gia tìm ta là được. Lâm Động mỉm cười, cũng không muốn dừng lại thêm ở lời hỗn loạn thế này, chắp tay với Hạ Vạn Kim và Huyền Tố, sau đó dẫn theo đoàn người Lâm gia chậm rãi bước đi. Trên đường đi, đám người lúc này vội vã đến xem cũng tách ra, lúc này không ai còn dám xem thường Lâm gia vẫn chưa trụ được ở Viêm Thành bao lâu này. Hôm nay thực lực kinh người của Lâm Động thi triển, xem ra thực sự khiến cho bọn họ chấn động đến mức chưa chấn tĩnh lại được. Đi thôi, Huyết Lang Bang xong rồi. Ở một bên kiến trúc không xa, vị trung niên nhân mặt trắng mặt như ngọc cũng là khẽ mỉm cười, quay người bỏ đi. Khi đi được vài bước, các bộ hắn ngừng lại. Ngày sau hãy qua lại nhiều với Lâm gia một chút. Tên Lâm Động này tiềm lực phi thường, thành tựu ngày sau khó mà lường được. Viêm Thành này e rằng không có cách nào bó buộc hắn được. Nghe sự đánh giá của vị trung niên này, Tự Nguyệt và Nham đại sư phía sau trong ánh mắt đều là hiện lên vẻ kinh ngạc.